LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, nếu không liền thử một chút a. Lần trước thu mua Tô Khải Sơn cái kia Ninh Thành máy móc nhà máy nhiệm vụ, Tô Minh liền đã cảm giác mình có chút bị vũng hố. Không công nện 200 triệu, mấy tháng gần đây bên trong vẫn là may bàn. Về sau có thể hay không lợi nhuận còn không rõ ràng lắm. Hôm nay hệ thống cho mình tuyên bố cái này nhiệm vụ mới. Mặc dù tích phân cũng thật nhiều, bất quá vẫn là hố cha nhiệm vụ. Quả nhiên ứng câu nói kia, trên cái thế giới này không có nhất hố cha, chỉ có càng hố cha. Nông nghiệp triển lãm hội hết thảy chỉ có 2 ngày thời gian mà thôi. Thế nhưng là cái này đều đã gần qua nửa ngày, Quan Âm trà ngay cả cái lá trà bột phấn đều không bán được. Cái này 1 vạn cân làm như thế nào bán? Tô Minh giờ này khắc này chỉ muốn ngửa mặt lên trời hô to một câu. Thần thiếp làm không được nha. Ký chủ, vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Lúc này Tiểu Na âm thanh truyền tới. Nói ra, nên nhiệm vụ làm phòng gian lận nhiệm vụ. Nói cách khác hệ thống không cho phép chính mình dùng tiền mua sắm. Càng không thể đưa tiền để cho người khác hỗ trợ hoặc là chủ động tìm người xin giúp đỡ. Nếu không sẽ coi là nhiệm vụ thất bại. Cho trừng phạt nghiêm khắc. Mẹ nó, Tô Minh kinh ngạc, còn mẹ nó có phòng gian lận chức năng này. Hệ thống này cũng quá khôn khéo đi. Tô Minh cũng còn không có nghĩ đến cái này biện pháp đâu. Kết quả nó trực tiếp đem con đường này cho Tô Minh phá hỏng. Nói cách khác chính mình xuất tiền cùng tìm người hỗ trợ loại thủ đoạn này cũng không làm được. Nếu không mà nói thực sự không được Tô Minh đi ra tiền mua là được. 1 vạn cân nhiều lắm là mấy ngàn vạn sự tình. Tô Minh không kém chút tiền ấy. Nhưng là bây giờ không được. Tô Minh nhất định phải thật bán đi mới được. Ai, trong lúc nhất thời Tô Minh sầu mi khổ kiểm. Một cỗ nhức cả trứng cảm giác cứ như vậy tự nhiên sinh ra. Nhịn không được liền thở dài một hơi. Hồ Đức Quân có chút mộng bức. Trong lòng tự nhủ không phải mới vừa còn đang an ủi ta sao? Làm sao hiện tại chính mình một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Thế là Hồ Đức Quân liền lập tức cũng an ủi. Tô Tổng, người cũng chớ nổi giận. Buổi chiều nhìn lại tình huống đi. Tô Minh biết mình lo lắng cũng vô dụng. Loại sự tình này không phải cấp bách liền có thể hoàn thành. Chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Thế là liền đúng cũng đồng dạng ủ rũ Benjamin nói ra. Benjamin, người đi tìm người đặt trước điểm thức ăn ngoài tới. Mọi người đứng nửa ngày. Đến ăn chút cơm chưa? Được rồi, ta biết sư phó. Benjamin lúc này mới có lực. Lập tức gọi điện thoại để cho người ta đưa thức ăn ngoài tới. Dùng Benjamin cái này không thiếu tiền tính cách. Đặt trước thức ăn ngoài đương nhiên sẽ không kém. Trực tiếp gọi điện thoại để cho người ta theo khách sạn 5 sao bên trong đưa tới. Phong phú trình độ để cho người ta líu lưỡi. Hai vị tổng giám đốc. Cái này làm cũng quá phong phú đi. Chúng ta tùy tiện ăn một chút không là được. Cái nào dùng ăn tốt như vậy? Hồ Đức Quân lập tức có chút ngượng ngùng nói ra. Chủ yếu vẫn là hôm nay cái này triển lãm hội mở ra hiệu quả thật sự là quá kém. Hồ Đức Quân thật đúng là không thích ăn tốt như vậy. Luôn cảm giác không có đem sự tình làm tốt. Trong lòng xấu hổ, Tô Minh lại nói thẳng, hành lão Hồ, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta dù sao cũng phải ăn no lại nghĩ biện pháp đi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, một hồi nhưng là không còn lại không ăn. Nghe xong lời này Hồ Đức Quân cũng liền không khách khí, chào hỏi những nhân viên kia còn có xuyên hán phục hầu như cái cô gái trẻ tuổi, đều tới dùng cơm. Tô Minh bưng cái duy nhất một lần hộp ni lon lúc ăn cơm đợi. Nhìn một chút đối diện hợp lại mập gian hàng. Cũng ở ăn cơm chưa? Cái giờ này triển lãm hội hiện trường. Người giảm rất nhiều. Thưa thớt mấy người. Cái giờ này tất cả mọi người đi ăn cơm. Rất rõ ràng buổi chiều thời điểm người mới sẽ nhiều lên. Lúc này Tô Minh ngay tại trong đầu suy nghĩ. Mình không thể ngồi chờ chết. Không có chuyện gì là ngồi ở chỗ đó không nổi liền có thể hoàn thành. Phải chủ động xuất kích. Buổi chiều nhất định phải nghĩ biện pháp. Dựa theo trước mắt cái này xu thế. Tô Minh cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể buổi chiều lại mời một ít mỹ nữ tới. Cùng đại đa số xưởng học, dùng mỹ nữ hấp dẫn ánh mắt. Đây cũng là Tô Minh trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp tốt. U, các ngươi cái này cho tới chưa bán đi mấy cân lá trà nha. Ăn tốt như vậy. Đúng vào lúc này, đối diện bán hợp lại mập cái kia gian hàng. Có cái chải lấy lưng rộng ra hỏa đi tới. Trong giọng nói mang theo một chút trào phúng nói ra. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một chút. Một chút liền nhận ra con hàng này là đối mặt hợp lại mập gian hàng quản lý. Ở bên kia gào to cho tới chưa? Tựa như là phát, tình, Tô Minh muốn không lưu lại chút ấn tượng cũng khó khăn. Cái này lưng rộng quản lý, cũng là bị coi thường mặt hàng. Lúc đầu Tô Minh bọn hắn cũng không có trêu chọc hắn. Mọi người mặc dù mặt đối mặt, nhưng là chưa hề nói chuyện, càng không phải là cạnh tranh quan hệ. Bất quá lưng rộng quản lý lúc ăn cơm đợi, ngửi được Tô Minh bọn hắn bên này mùi thơm. Xem xét một đám người ăn tốt như vậy, vậy mà là đại trong tửu điếm đưa tới. Nhìn lại mình một chút trong tay cái này 10 đồng tiền 1/2 làm nhất ăn mặn cơm hộp. Lập tức trong lòng có chút không công bằng nói một câu. Đầu năm nay cái gì chim đều có. Tô Minh không muốn phản ứng cái này mặt hàng. Ai biết Hồ Đức Quân nghe xong lời này sức sống. Lưng rộng quản lý trong lời nói trào phúng ý vị quá nồng. Vừa vặn Tô Minh bọn hắn buổi sáng nhất cân lá trà đều không bán đi. Đâm bên trong Hồ Đức Quân chỗ đau. Hồ Đức Quân lập tức không làm. Nói ra, ăn cái gì mắc mớ gì tới ngươi. Quản tốt ngươi việc của mình. Càng quản tốt ngươi miệng. Hừ, lưng rộng quản lý mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái này hắn trực tiếp đem chính mình khinh bỉ cho biểu lộ ra. Nói thẳng, một đám ngu bê. Chạy đến chính mình ra bán lá trà. Còn mẹ nó mời cùng mặc cổ trang. Ngươi cho rằng cái này là động mạn triển hội để cho các ngươi chơi xê cosplay sao? Ngu bê, ngươi mẹ nó lại bê bê một câu cho ta nghe nghe. Tô Minh nghe xong ra hỏa này trực tiếp mắng chửi người. Lập tức nhướng mày, trực tiếp đứng dậy nói ra. Lưng rộng quản lý xem xét Tô Minh ánh mắt. Lập tức trong lòng có chút chột dạ. Không dám tiếp tục mắng chửi người. Thế là liền nói. Hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không bán đi lá trà. Đừng một mảnh đều bán không được. Đến lúc đó liền mất mặt. Trở về thời điểm cái này quản lý còn cố ý lớn tiếng nói một câu. Mọi người tranh thủ thời gian ăn. Ăn xong nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều chúng ta người này đoán chừng sẽ còn càng nhiều. Câu nói này rõ ràng nói đúng là cho Tô Minh bọn hắn nghe. Đối mặt như thế tiểu nhân, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Mọi người cũng nghỉ ngơi một chút. Hiện tại không có người nào. Một hồi lại mở công đi. Tô Minh nói một câu. Sau đó đem Benjamin cùng Hồ Đức Quân hai người gọi qua. Nói ra, chúng ta tiếp tục như vậy không nghi ngờ không được. Nhất định phải cải biến một chút. Nếu không chúng ta cũng giống đối diện như thế. Cả chút mỹ nữ tới. Xuyên hơi lộ một điểm. Hai người các ngươi thấy thế nào? Tô Minh hỏi. Hồ Đức Quân một chút nhíu mày. Rất rõ ràng dùng hắn số tuổi cùng tính tình. Là phi thường chướng mắt loại phương pháp này. Cái này quá thấp kém. Cùng trên mạng những cái kia dựa vào bán thịt hấp dẫn ánh mắt nữ MC khác nhau ở chỗ nào? Bất quá nghĩ một hồi buổi sáng gian hàng thảm đạm, Hồ Đức Quân lập tức không còn cách nào khác, chỉ có thể nói. Ta nhìn, nếu không liền thử một chút đi. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.